thật cao khỏi đầu lại phục xuống. Không chỉ là Nạp Đôn, quân doanh các nơi đều có bệnh nhân lục tục chuyển biến tốt. Thứ nhất, đặc tính bản thân sốt rét chính là tới nhanh đi cũng nhanh, không có thuốc đặc hiệu, triệu chứng cực kỳ hung mãnh, nhưng sau khi sử dụng dược vật đối chứng, hiệu quả cũng mau. Thứ hai, đây chỉ sợ là lần đầu tiên trong lịch sử loài người sử dụng Thanh Hao và Ký Ninh liên hiệp, vào thời đại mà Ký Ninh còn hết sức hiếm hoi, vi khuẩn tạo ra sốt rét ác tính chưa hề có tính lờn thuốc, chỉ cần một chút thuốc tiến vào thân thể con người là có thể diệt sạch bọn chúng. Thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều bệnh nhân thoát khỏi sốt rét hành hạ, khắp nơi đều nổi lửa lên, vây quanh đồng bạn may mắn thoát chết, lại vây quanh đống lửa hát hò nhảy múa. Các quan quân đã sớm nhận được mệnh lệnh thủ lĩnh gửi tới, cũng không ngăn cản các binh sĩ ca hát nhảy múa ăn mừng, ngoại trừ một ít binh sĩ tinh nhuệ tiếp tục cảnh giới. Các nơi quân doanh ca múa vui mừng, các binh sĩ tạt nước vui đùa với nhau, cười nói vui vẻ không ngừng nghỉ, giống như một lễ hội tạt nước quy mô lớn. Quân Miến Điện thủ thành không hiểu bên ngoài thành xảy ra chuyện gì, quân doanh của địch ban ngày còn tử khí trầm trầm, hiện tại dường như xảy ra chuyện vui tày trời, theo bản năng cảm thấy có chuyện không ổn. Mạng Ứng Lý và Nhạc Phượng nhận được tin tức chạy tới trên tường thành, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt. Bọn họ hết sức hùng vĩ tráng lệ, vây quanh Bạch Cổ Thành bốn phương tám hướng, các nơi quân doanh đốt lên đống lửa cháy bừng bừng. Vùng hoang dã mênh mông được ánh lửa chiếu sáng như ban ngày, vô số binh sĩ vây quanh đống lửa vừa hát vừa nhảy, cho dù là ở cách thật xa cũng có thể cảm giác được độ nóng ập vào mặt. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ban ngày liên quân còn là một mảnh trời sầu đất thảm, không phải là bọn họ đang bị ôn dịch hành hạ rên gì đau đớn sao? Vì sao lại trở nên như vậy? Trong lòng Mạng Ứng Lý chợt trầm xuống, theo bản năng nghĩ đến có lẽ là ban ngày hành động liên quân nấu thuốc và đốt cháy ngải cứu sinh ra tác dụng. Nếu như liên quân thật sự vì vậy khôi phục sức chiến đấu, như vậy y không dám nghĩ tới nữa. Bất kể thế nào, Nhạc Phượng cũng không bằng lòng chấp nhận thất bại. Đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó cười lạnh. Không, đây là liên quân dùng quỷ kế muốn khích chúng ta ra khỏi thành quyết chiến. Hừ, đại vương chớ nên mắc bẫy của chúng. Chúng ta cố thủ thành trì, chờ liên quân phát khởi sốt rét cũng không chiến mà thắng. Chỉ mong là như vậy. Mạng Ứng Lý hít một hơi thật sâu. Rốt cục thế nào, đến khi trời sáng nhìn thấy sẽ rõ. Hai bên đều có thật nhiều người trắng đêm không ngủ, nhưng tất nhiên tâm trạng không giống nhau. Sáng sớm, mặt trời ló dạng phương đông, mượn sắc trời dần dần sáng, Mạng Ứng Lý, Nhạc Phượng và tướng sĩ quân Miến Điện trên thành đã có thể thấy rõ tình hình trong doanh liên quân. Đây nào phải là quỷ kế hư trương thanh thế gì, khắp nơi toàn là một mảnh vui mừng. Mặc dù phần lớn người sau nửa đêm không ngủ, một mực cuồng hoan đến tờ mờ sáng, nhưng tinh thần bọn họ gia tăng gấp trăm lần, sĩ khí dâng cao, giống như từng bầy hổ đang gầm gừ mạnh mẽ. Người Nam Cương hết sức tin tưởng Phật giáo tiểu thừa, các cao tăng đại đức tuyên bố Tư Vong Ưu là Kim Phượng công chúa, ngồi bạch tượng của Phổ Hiền Bồ Tát. Tướng sĩ liên quân đã tin mấy phần, đến khi nàng ban cho thánh dược cải tử hồi sinh giúp cho binh sĩ mắc chứng sốt rét ác tính hành hà khỏi hẳn với tốc độ nhanh khó lòng tưởng tượng, đám quan binh không còn nghi ngờ gì nữa, tin chắc mình có Phật Bồ Tát phù hộ, sẽ đánh đâu thắng đó. Cùng lúc đó, tinh thần quân Miến Điện nhất thời xuống thấp đến đáy. Sốt rét ác tính đã lưu hành ở Bạch Cổ mấy chục năm, loại bệnh này thật sự lợi hại, bọn họ cũng có cảm giác chẳng khác nào người bệnh, hơn nữa biết rõ trước mắt cũng không có dược vật gì đối chứng chữa trị hữu hiệu. Nhưng chỉ trong một đêm, phe liên quân lại có thể chữa khỏi loại bệnh đáng sợ này, chẳng lẽ là sức người có thể làm được? Rất rõ ràng, nhất định là bọn họ đã được lực lượng nào đó cực kỳ siêu nhiên trợ giúp. Nghĩ đến mình đang tác chiến với một cánh quân được thần Phật che chở, quân Miến Điện trở nên áo não vô cùng, không ít người quay đầu lại nhìn tòa kim tháp nguy nga cao vút trong thành, chắp hai tay lại lâm dâm khấn nguyện. Tâm trạng Mạng Ứng Lý buồn bực tới cực điểm, nhìn Nhạc Phượng, cả hai đều tỏ vẻ khổ sở nhăn nhó. Thình lình một tràng tiếng hoan hô thu hút sự chú ý của họ, cả hai đồng thời quay đầu nhìn lại, nhất thời con ngươi co rụt lại. Bạch tượng cảm trụ trang trí vàng bạc rực rỡ trở chủ soái liên quân Tư Vong Ưu chậm rãi đi ra. Trang phục nàng hôm nay lại bất đồng, đầu đội kim quan đỉnh nhọn thật cao, thân mặc áo ngắn ngũ sắc viền vàng, tay phải bắt pháp quyết đưa lên trước ngực, tay trái đặt lên chuôi ngân yêu đao nạm thất bảo đeo ngang hông, vẻ mặt không buồn không vui, diệu tướng trang nghiêm thánh khiết tựa như phổ hiền Bồ Tát hạ phàm. Binh sĩ các tộc liên quân ngừng lại một chút, không biết là người nào đầu tiên kêu lên, Kim Phượng Bạch Tượng Vương, Kim Phượng Bạch Tượng Vương. Tiếng hoan hô như sấm dậy mùa xuân, truyền ra từng đợt vang vọng giữa đất trời. Tư Vong Ưu từ trên lưng bạch tượng đứng lên, rút bảo đao bên hông ra khỏi vỏ, vẽ một vòng giữa không trung, thình lình chỉ về phía đầu bạch cổ thành. Tướng sĩ liên quân lại bạo phát ra tiếng gầm giống giận như núi đổ biển gầm, không cần các cấp quan quân động viên ập về phía đầu thành giống như nước thủy triều. Vào giờ khắc này bọn họ không hề sợ hãi, ý chí chiến đấu bọn họ đã sôi trào. Phiên vương các nước trong liên quân, thủ lĩnh thổ ti các tộc thấy vậy chỉ có cười. Khổ, ý tưởng bảo tồn thực lực, mặc cả gì đó vào giờ phút này trở nên hết sức nực cười. Tư Vong Ưu được lòng hết thảy binh sĩ, đã thành khí tượng vương giả, Nam Cương không còn ai có thể tranh phong với nàng được nữa. Nam Cương truyền lưu truyền thuyết rất lâu, Kim Phượng Bạch Tượng Vương Tây Thiên Giáng Hà có uy nghiêm cực lớn đánh đâu thắng đó. Hết thảy địch nhân đối nghịch với nàng đều bị thần Phật chán ghét vứt bỏ, bị liệt hỏa nuốt chửng, mà người quy phục nàng sẽ được hưởng bình yên và phúc báo. Lá cờ Kim Cương trợn mắt trên đầu bạch cổ thành ảm đạm thất sắc, sắc mặt tướng sĩ quân Miến Điện không còn chút máu trở nên run rẩy. Bọn họ có thể tác chiến với bất cứ địch nhân nào, nhưng làm sao có thể chống cự vô địch vương giả trong truyền thuyết. Quân Miến Điện sĩ khí xuống thấp, liên quân lấy 10 đánh 1, huống chi thực lực liên quân vốn mạnh hơn nhiều, cán cân thắng lợi nhanh chóng nghiêng về phía liên quân. Quan binh lục chiến đội Doanh Châu Tuyên Úy Ti dưới sự chỉ huy Doãn Tân Thương cũng đang phát khởi đả kích tầm xa. Nhờ bọn họ yểm hộ, binh sĩ liên quân dũng cảm leo lên đầu bạch cổ thành. Giết! Nạp Đôn lấy khí thế chưa từng có từ trước đến nay xông lên thành trì, xông về phía Mạng Ứng Lý. Một tên thân vệ quân Miến Điện múa chiến đao chém tới, Nạp Đôn chỉ khẽ nghiêng đầu vai đi một chút mặc cho chiến đao kia chém trúng vai trái mình, phát ra tiếng xương vỡ vụn làm người ta ê răng. Trong lúc tên thân vệ còn đang ngây người sợ run, y đã chém xéo đao rất nhanh, cắt đứt cổ họng đối thủ, sau đó múa may loan đao trong tay đánh về phía Mạng Ứng Lý sợ ngây người. Y cảm giác tánh mạng của mình được Kim Phượng Bạch Tượng Vương ban cho nên không sợ hãi. Càng ngày càng nhiều binh sĩ liên quân vọt tới bên này. Thôi rồi, Mạng Ứng Lý rút yêu đao ra, gác ngang lên cổ định tự vẫn. Đang lúc này, một đôi tay từ phía sau ôm lấy cánh tay của y, sau đó một quyền đập mạnh vào huyệt thái dương. Trước khi hôn mê, Mạng Ứng Lý còn nghe thấy Nhạc Phượng hét to, ta là người Hán, ta bỏ tối đầu sáng, bắt lại Mạng Ứng Lý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, người vượn điền trì, còn có tên là Côn Minh Hồ. Ánh mặt trời vân quý cao nguyên mùa hè vô cùng nóng bỏng, bầu trời điền trì thổi tới gió nhẹ mang đến cảm giác mát rượi. Trời xanh mây trắng, sương khói lượn lờ, cánh buồm thấp thoáng, người trong cảnh ấy như chìm vào bức họa, đúng là tiên cảnh trốn nhân gian. Bên bờ hồ thế núi chập trùng, giữa bóng cây trùng điệp có một tòa lương đình. Tần Lâm dẫn theo bọn Bạch Sương Hoa, Lục Viễn Chí đang ngồi câu cá. Vị Khâm Sai đại thần, đốc chủ Đông Xưởng này khoác một chiếc áo vải màu nguyệt bạch, dây tơ buộc tóc, chân đi nhĩ ma hài, dáng vẻ nhàn nhã hưởng thụ thú vui trong đời. Thật ra thì trong mấy tháng qua, ngày nào hắn cũng sống một cách nhàn nhã tự tại như vậy. Tội ác của Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán đã bại lộ bó tay chịu trói, đây gọi là một lần bắt được 10 lần không. Tần Lâm lại tra ra không ít tội chứng tham tang uổng pháp của bọn họ, vì vậy cùng Lạc Tư Cung liên hàm tấu báo kinh sư. Tường ngã mọi người đẩy, binh bộ chủ sự Tống Ứng Xương đạn hạc hai tên Nhiêu, Tô làm lỡ quân cơ, làm liên lụy quân dân thi điện phải chịu tàn sát. Cấp sự Trung Trần Dữ Giao, giám sát ngự sử Chu Hy đán đạn hạc. Nhiêu Nhân Khản 10 tội tư thông với địch bán nước vân vân. Ngự sử Lý Thiên Lân lại tố giác Tô Tán thu nhận hối lộ của quan viên các cấp Vân Nam, tham ô hàng vạn lượng bạc trắng. Không cần nói kẻ có lòng cũng biết, đây là Tả Đô ngự sử Triệu Cẩm Triệu lão tiên sinh xuất thủ, trong lúc nhất thời tấu chương bay như bươm bướm về phía trung tâm. Cho dù là Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán còn có tiếp viện ở trong triều, tỉ như bọn Trương Kình, Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành, lúc này bọn họ cũng phải ăn nói thận trọng. chết đạo hữu không chết bần đạo. Hai tên ngu xuẩn nhiêu, Tô tìm chết, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người khác đứng ra cứu bọn họ sao? Vậy cũng làm cho người ta vô cùng khó chịu. Vị hảo hảo tiên sinh thân thời hành làm thủ phụ, vốn là mọi việc sao cũng được. Nếu theo tính khí thường ngày của lão, sợ rằng phiếu nghỉ cũng sẽ giải quyết theo chiều hướng êm xuôi, đổ hết tội danh sang cho tên quản gia cao phủ liên lạc trực tiếp với cao thăng, sau đó cách chức nhiêu nhân khản, Tô Tán, nhiều nhất hỏi tội xung quân. Về phần có phải Vạn Lịch muốn giết hai tên ngu ngốc này không, vậy thì không phải là chuyện của thân lão tiên sinh chúng ta. Ai làm giữ nấy lo, bệ hạ ngài cứ việc chuyên quyền quyết định, dù sao lão thân ta sẽ giả như ngu ngốc là được. Nhưng lần này nghe nói thân lão tiên sinh ở trong các cầm tấu chương trầm tư hồi lâu, cuối cùng phiếu nghỉ trên ba chữ, chém lập tức, sau đó thở dài, tần đốc chủ thật là thủ đoạn, hai người nhiêu, Tô chết trên tay hắn, quả thật không oan. Từ khi Vạn Lịch nắm triều chính tới nay chưa có tiền lệ chu diệt văn thần phong cương đại lại, kết quả thấy thân thời hành phiếu nghĩ như vậy, Chu Dực Quân còn cảm thấy buồn bực, vì sao lão hảo nhân này lại đổi tính. Bất quá cũng tốt, Chu Dực Quân vô cùng oán hận hai tên ngu ngốc Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán này. Lúc Trương Cư Chính còn sống, dù sao Miến Điện cũng còn tới triều cống, đưa chiến tượng tới. Mặc dù gây ra chuyện voi lao vào ngự giá nhưng dù sao triều đình cũng đã tuyệt cống trừng phạt, Miến Điện trở nên ngoan ngoãn một thời gian. Lúc này Vạn Lịch mới nắm triều chính mấy năm, Miến Điện khua cờ gióng trống đánh vào thủ phủ Vân Nam đốt giết cướp sát, công thành chiếm đất. Nếu như không phải là Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán báo tin mừng không báo lo, một lũ su nịnh, mê muội hại nước, làm sao tới nỗi tệ hại như vậy? Vạn Lịch phê chuẩn phiếu nghĩ không chậm trễ chút nào, ra lệnh các tân nhậm tuần phủ Vân Nam và tuần án ngự sử đến nhậm chức, lập tức đem Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán ra giết để làm gương. Ngay cả chuyện chọn ra tân nhậm tuần phủ và tuần án, các phái trong triều cũng tranh chấp tưng bừng với nhau một phen, cuối cùng kẻ thắng cũng không vội chạy tới Vân Nam nhậm chức, mà lần lượt kéo dài thời gian ở Kinh Sư, đi vòng quanh Trào Từ Giã, lên núi làm thơ tỏ rõ chí hướng gìn giữ biên thùy cho đất nước, làm văn tứ lục tỏ rõ sẽ bắt chước các bậc tiên hiền. Tóm lại là rất lâu mới chịu lên đường, lại đi vô cùng chậm chạp, không đi Thanh Giang Phổ Đại Vận Hà mà thong thả đi theo đường bộ, theo ngõ sơn Đông Hà Nam đánh một vòng thật xa. Quan trường Đại Minh không ngu, hai vị này thật là khôn khéo. Trận chiến với Miến Điện còn chưa đánh xong, đại quân còn ở Uy Viễn Doanh, quan trường Vân Nam dung chuyển, thi điện xây dựng lại, chuyển vận lương thảo. Bao nhiêu công việc bề bộn như vậy rõ ràng là một củ khoai nóng phỏng tay, chỉ có kẻ ngốc mới vội vàng chạy tới đón lấy. Làm phiền Tần Đốc Soái ở Vân Nam tốn nhiều tâm huyết chút đi. Tần Lâm cũng không phí tâm nhiều, triều đình xa ngoài vạn dặm, không biết tình huống thật ở Vân Nam, bên này và trong nước vẫn có chỗ khác biệt. Dù sao Kiềm Quốc Công mới là Định Hải Thần Châm, Tần Lâm có Mộc Xương Tổ tương trợ, chấn động do Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán bị bắt đưa tới rất nhanh trở lại bình thường. Mặt khác, theo đại quân tư vong ưu Nam Trinh, chiến đấu của quân Minh cũng đã sớm kết thúc, Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh đã giành tay tranh tài bắn thỏ. Ngay cả lương thảo cũng có các thổ ti hết sức đáp đền quyên góp, không cần Tần Lâm thúc giục. Lúc Mạng Ứng Lý Cao Ca mãnh tiến, các nhà thổ ti đều thậm thà thậm thụt qua lại với y. Với thế cục lúc đó, hành vi này cũng không nghiêm trọng gì lắm, dù sao triều đình cũng không làm tròn trách nhiệm tiếp viện và bảo vệ. Nhưng sau khi chiến sự thắng bại đã phân, bọn họ phải làm ra thái độ nên có. Thật coi Tần Đốc Soái chúng ta là ngồi không sao. Bờ thi điện Hà giết tù binh đầu người cuồn cuộn, tên thổ ti nào không có mắt mới dám chạm tới hắn. Tần Lâm vứt lại các sự vụ lại cho Mộc Xương Tổ, tên này cũng có ý biểu hiện tầm quan trọng của Mộc Vương Phủ ở Vân Nam với triều đình, cho nên làm mọi chuyện gọn gàng dứt khoát. Vì vậy Tần Lâm mới có thể lui ra thoát khỏi một đống công việc bề bộn. Cao, thật sự là cao. Tôn Thừa Tông cũng cầm cần câu ở xa hơn một chút, nghĩ đến một loạt cử động của Tần Lâm, không nhịn được thấp giọng than thở. Lúc Tần Đốc Soái vừa tới Vân Nam hành sự dứt khoát quả quyết, sau khi xong chuyện lui ra, đa phần người đời chỉ có tiến không lui, duy chỉ có Tần Đốc Soái tiến thối có trật tự. Từ Quang Khải lại không phụ họa lời y, cầm một chiếc đầu lâu nhãn bóng lật qua lật lại quan sát. Thứ này là lúc đi qua Nguyên Mưu huyện, một thương nhân đồ cổ bán cho y, hình dáng tựa như đầu người lại không phải người, tựa như vượn lại không phải vượn. Sau khi Từ Quang Khải mua được, bèn tò mò mang đi so sánh với đầu lâu quân miến điện được dùng vôi bột bảo quản, lại so với sọ tinh tinh, phát hiện đều không phải. Sau đó Tần Lâm dùng phương pháp căn cứ vào xương đầu phục hồi dung mạo khi còn sống, kết quả cho ra giữa người và vượn, dứt khoát gọi là người vượn, bởi vì địa điểm phát hiện nên đặt tên là người vượn nguyên mưu. Tại sao thời cổ lại có loại sinh vật này, bây giờ đã đi đâu? Tần Lâm cũng không cho ra câu trả lời trực tiếp, mà là bảo Từ Quang Khải tới Trung Dược Điếm mua một ít xương khỉ, tinh tinh, lại lệnh cho sai Dịch Đông Xưởng lột da thủ cấp quân miến điện, nấu lên làm thành khô lâu đưa cho Từ Quang Khải, để cho chính y từ từ nghiên cứu. Những ngày qua Từ Quang Khải giống như ma, người khác nhìn khô lâu thấy sợ hãi, còn y khi ngủ cũng phải đặt ở đầu giường. Hơn nữa gần đây càng ngày càng trầm mặc ít nói, dường như đang có tâm sự trùng trùng. Này, có chuyện gì vậy? Tôn Thừa Tông đưa tay sờ sờ trán Từ Quang Khải xem có nóng hay không. Từ Quang Khải giật nảy mình, cắn cắn đôi môi, cuối cùng quyết định chia sẻ bí mật tận đáy lòng cho bằng hữu. Y nhìn quanh bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, chỉ thằng huynh, ta phát hiện có lẽ loài người không phải là do nữ oa tạo ra, mà là... do khỉ vượn từ từ biến thành. Mặc dù Tôn Thừa Tông có hơi giật mình, nhưng cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Từ không nói quái lực loạn thần, ba đời trước sử sách có nhiều giả tạo, nữ oa vốn chính là nhân vật tưởng tượng hư cấu. Về phần rốt cuộc người là có phải từ khỉ tiến hóa mà ra hay không, ngươi nên đi hỏi Mạng Ứng Lý thử xem. Ha ha. Trong bụng Tôn Thừa Tông toàn là cái học kinh thế trí dụng, học để sử dụng, những điều học được phải hữu dụng với xã hội đương thời. Vạn Giảm Bình Nhung rõ ràng không có hứng thú đối với chuyện nguồn gốc của nhân loại. Từ Quang Khải mỉm cười, quả thật quân miến điện đen gầy tương đối giống như con khỉ, nhưng đồng thời cũng rất rõ ràng, bằng hữu không chuẩn bị tiếp tục đàm luận đề tài của người vượn với mình, hay là thỉnh giáo Tần Đốc Soái đi. Dường như hắn rất ủng hộ mình nghiên cứu, bất kể là trước đó nghiên cứu hỏa thương hạng nặng của Tây Ban Nha, hay là đầu lâu người vượn hiện tại. Đáng quý chính là sự ủng hộ này không bắt buộc phải hữu dụng ngay trước mắt. Trong lúc vô tình Tần Lâm thấy Từ Quang Khải còn đang mân mê đầu người vượn nguyên mưu không khỏi khẽ mỉm cười. Có lẽ sau này Từ Quang Khải có thể đưa ra thuyết tiến hóa. Dường như Trung Quốc không có giáo hội đưa y lên thập tự giá. Bất quá tương lai gặp phải lợi mã đậu, bọn họ còn có thể làm bằng hữu sao? Nói đến lão lợi, y tặng hạt giống cây canh kina phát huy tác dụng rất lớn trong chiến tranh vừa rồi. Bạch Xương Hoa đứng ở bên cạnh Tần Lâm, miễn cưỡng dựa vào cột lương đình. Sát khí giữa đôi mày nàng trở nên bình hòa không ít, đáy mắt băng hỏa giao dung cũng không còn kịch liệt như trước. Thỉnh thoảng lặng lẽ liếc về Tần Lâm một cái, cũng có chút dáng vẻ tiểu nhi nữ. Tâm trạng nàng không bình tĩnh như ngoài mặt, sau mỗi lần ân ái triền miên với Tần Lâm lại lo được lo mất. Nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, Bạch Xương Hoa truyền âm nhập mật hỏi. Tần Lâm, ta hẳn nên đi, chuyện ở Vân Nam đã trở lại bình thường, ngươi cũng sắp trở về kinh phải không? Này, Tần Lâm ném cần câu đi, không trả lời thẳng mà hỏi lại, nàng đi rồi, rất nhiều năm sau sẽ có một cô bé tới hỏi ta có còn nhớ Bạch Xương Hoa ven Côn Minh Hồ hay không chứ gì? Tầm bậy, người ta không có. Bạch Xương Hoa chu cao đôi môi, oán hận nhìn chòng chọc Tần Lâm, trên mặt đỏ ửng. Theo ta lên kinh đi. Tần Lâm vô cùng bá đạo choàng ngang. Eo nhỏ nhắn người ngọc, nàng có thể ở Trấn Thủy Quan Âm Am. Trấn Thủy Quan Âm Am, nghĩ đến chỗ đó, giáo chủ tỷ tỷ lại cảm thấy tim đập thình thịch. Theo bản năng muốn cự tuyệt, Tần Lâm thình lình đổi giọng. Ha ha, nửa ngày cũng chưa câu được một con, thật là vô dụng. Để ta dạy nàng câu cá. Vừa dứt lời, cần câu Tần Lâm chợt chìm xuống. Hắn nắm cần câu giật mạnh lên sau đó kéo vào bờ. Một con cá chỉ vàng óng ánh dưới ánh mặt trời đang giãy giụa đã bị hắn câu dính. Sao hả? Tần Lâm vô cùng đắc ý nhìn Bạch Xương Hoa cười lớn. Trong nháy mắt tâm trạng rối bời trong lòng nàng biến mất. Bạch Xương Hoa khẽ bĩu môi, thình lình vung cần câu ra. Dây câu căng thẳng tắp mang theo lưỡi câu bắn mạnh xuống nước. Lúc giật lên đã có một con cá còn lớn hơn. Bạch Xương Hoa vung cần liên tục đâm ra. Đâm chúng thật là nhiều cá lớn. Chỉ chốc lát sau thùng nước đã đầy cá. Nàng cũng không nhiều lời, chẳng qua chỉ khiêu khích nhìn Tần Lâm. nàng. Giỏi lắm. Tần Lâm cam bái hạ phong, Bạch Xương Hoa cũng không kìm được nữa, phì cười một tiếng giống như núi băng tan rã, trăm hoa nở rộ. Thình lình có tên sai dịch phi ngựa tới, khải bẩm đốc chủ, đám phạm nhân mạng ứng lý đã được giải đến Côn Minh. Sau nửa canh giờ, trong Côn Minh thành, Tần Lâm thấy được mạng ứng lý trong tù xa người không giống người, quỷ không giống quỷ, bèn cười hì hì chào hỏi, mãng huynh đã lâu không gặp, có khỏe không? Phản ứng mạng ứng lý trở nên rất chậm chạp, tên hung tàn bạo ngược này đến tình cảnh như vậy cũng không có gì khác người bình thường, co rút bên trong tù xa, hình phạt nghiêm khắc nhất đang chờ đợi y. Tần ca, trạng thái tên này rất kém cỏi, sợ rằng không tới được kinh sư. Lục Mập thấp giọng nói với Tần Lâm, mạng ứng lý tâm như cho tàn, không chịu cơm nước, chỉ nhờ người cưỡng ép đổ cháo loãng duy trì sinh mạng. Tần Lâm gật đầu một cái, sau đó ánh mắt rời về phía Nhạc Phượng, tên này đứng ở bên cạnh tù xa, mặt mũi tươi cười. Nhạc Phượng, lần này ngươi bắt được mạng ứng lý, chính là lập công lớn. Tần Lâm khẽ mỉm cười, mạng ứng lý điên cuồng lắc lắc tù xa, hận không thể lột ra Nhạc Phượng. Nhạc Phượng quỳ xuống, nụ cười càng lộ rõ vẻ nịnh hót, ân đốc chủ không giết, tiểu nhân nguyện khắc ghi tận xương tủy. Ai nói không giết, tối đa ta chỉ giảm hình phạt của ngươi từ lăng trì xuống còn chém ngang lưng. Tần Lâm ra vẻ không hiểu vì sao. Sau đó hỏi sai dịch chung quanh, sao không nhốt y vào tù xa. Nhạc Phượng đặt mông ngã ngồi phệt xuống đất, hy vọng trong lòng bị đánh tan không thể nghi ngờ là trừng phạt tàn khốc nhất. Mạng ứng lý đột nhiên cười lớn, ha ha ha, Nhạc Phượng ngươi bán đứng lão tử, rốt cục cũng có hôm nay. Tần đốc soái, lấy thịt và cơm tới đây, ta muốn chịu đựng tới kinh sư, xem tên khốn kiếp này chết chung với ta. Cứ để hai tên khốn kiếp này làm oan gia đối đầu trên đường xuống suối vàng, dù sao mạng ứng lý cũng sẽ dốc hết toàn lực chịu đựng tới giờ phút ấy. Tần Lâm khẽ mỉm cười, không nói thêm nửa chữ. Tất cả mọi người thảy đều váng đầu hoa mắt, Tần đốc soái giờ thủ đoạn này, mạng ứng lý và Nhạc Phượng đều phải khuất phục. Tần Lâm diệt địch quốc, bắt đầu xỏ, cho 700 giảm gia cấp phi kỵ cầm lộ bố truyền tin báo Tiệp Nam Cương chạy về kinh sư. Nửa đường gặp phải Tân Nhậm Tuần Phủ và Tuần Án đang dề già đi tới, tốc độ hai vị này lập tức từ rùa hóa thành thỏ, xe nhẹ đơn giản khoái mã ra roi, tốc độ chạy nhanh không kém gì lúc trước Tần Lâm vội vàng chạy tới Vân Nam tiếp viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, Khải Hoàn hồi kinh, ông Hu Vương triều tan tác, mạng ứng lý, Nhạc Phượng trở thành tù binh. Chuyện này có nghĩa cục diện Vân Nam đã được Tần Lâm thu thập xong xuôi, không còn bừa bãi hỗn loạn mà đã trở nên thơm phức nóng hổi. Đến sớm một ngày nhận ấn nhậm chức sẽ được làm phong cương đại lại sớm một ngày, thu thêm được một phần tiền cử thường lệ, chỉ có kẻ ngốc mới không vội vàng chạy tới. Tần Lâm chờ ở Côn Minh cũng cảm thấy buồn bực, chờ hai vị quan mới mang thánh chỉ đại giá quang lâm sẽ để cho thự nhiệm bố chính sứ trở về đảm nhiệm chức cũ. Sau khi bàn giao đâu đó xong xuôi, theo như chỉ ý đem đám phạm nhân Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán, quản gia Nhiêu Phủ, Cao Thăng áp giải ra hình trường. Hai tên Nhiêu Tô thân mặc y phục màu trắng của tù phạm, quỳ trên mặt đất nhìn nhau không nói, nhất tề thở dài một tiếng. Vốn là ảo tưởng cố cựu trong triều viện thủ, có lẽ còn có may mắn, không nghĩ tới trở thành hai tên phong cương đại lại bị ngự bút phê hồng sử chẳng đầu tiên từ khi vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân nắm triều chính tới nay. Cơ quan tính hết quá thông minh, sai lầm một chút mất tính mạng. Tần Lâm mặc mãng bào đeo ngọc đái tiến ra, đến giờ ngọ ba khắc ném thẻ che xuống đất, quát to một tiếng chém. Ngưu đại lực để trần thân trên, chỉ thắt một chiếc khố nhỏ giống như lồng đèn, đeo thắt lưng ra ngang hông, tay cầm quỷ đầu đại đao tiến ra, ngậm rượu mạnh vào miệng phun lên thân đao. Sau đó chém mạnh vào sau gáy Nhiêu Nhân Khản, máu tươi bắn ra như suối, đầu người rơi xuống đất. Cũng theo phương cách ấy, Tô Tán trở thành quỷ không đầu đi theo đồng bạn xuống suối vàng. Quản gia Nhiêu Phủ sát hại mệnh quan triều đình, Cao Thăng là nô hại chủ, tội danh đại nghịch bất đạo, phải lăng trì xử tử. Ngược lại tiện nghi Cao Minh Khiêm, bởi vì tên này đã chết nên miễn hết những hình phạt khác, chỉ truy đoạt hết thảy quan hàm đã phong. Vốn là Tần Lâm rất vui vẻ giao công việc lăng trì này cho Lục Viễn Trí, nhưng tên mập lắc đầu lia lịa như trống bỏi, nói bình thời mình nghịch thi thể đã rất cảm kích Tần ca chiếu cố làm ăn, mối làm ăn lần này hãy nhường lại cho các hay sao sai dịch là được. Tần Lâm mắng tên mập chết tiệt gian hoạt bỉ ổi, chuẩn bị giao chuyện này cho huynh đệ sai dịch làm. Những lão đệ huynh này theo Tần Lâm từ Cẩm Y vệ, Đông Xưởng tới đây, ai nấy tâm địa sắt đá. Lạc Tư Cung Thủy Trung đứng ở bên cạnh không lên tiếng, rốt cục dường như đã đợi được cơ hội. Ngoài cười mà trong không cười chắp tay một cái, không bằng để cho thủ hạ của Lạc Mộ đại lao, có được chăng? Tần Lâm khoát khoát tay, ý bảo xin cứ tự nhiên. Trong mấy tháng qua, Lạc Tư Cung đã dùng mọi thủ đoạn lung lạc hai tên thủ hạ bị mình đẩy ra chết thay ở Kim Mã Bích Kê Phường, lại điều động đám cẩm y quan giáo có mặt lúc ấy ra vệ sở ngoài tỉnh nhậm chức. Trước khi đi còn thi thố cả ân lẫn uy một phen, sau đó rút tinh nhuệ khác từ Bắc Chấn Phủ Ti Kinh Sư tới thay. Thấy Tần Lâm đồng ý, Lạc Tư Cung đưa mắt ra hiệu, hai tên tâm phúc mới điều tới lập tức xông lên phía trước. Hai vị này một người tên là Hoàng An, một người tên là Lư Thiên, đều là chức hàm thiên hộ cẩm y vệ. Hai tử tù đã bị lột sạch y phục trói vào cột. Hoàng An đối phó quản gia Nhiêu Phủ, Lư Thiên đối phó Cao Thăng. Hai vị hành hình biểu diễn đầy đủ tài nghệ thành thục và bản tính tàn nhẫn của bọn họ. Họ dùng tiểu đao cắt từng miếng thịt của hai tử tù. Hơn nữa khi ra tay lúc nào khóe miệng cũng khẽ mỉm cười. Ưng Khuyển Xưởng vệ. Bạch Sương Hoa hừ lạnh một tiếng thật nhỏ, quay đầu sang nơi khác không nhìn nữa. Tuy nàng giết người nhiều nhưng cũng chưa từng dùng khúc hình hành hạ người khác như vậy. Lạc Tư Cung lại rất là đắc ý hỏi, Tần Đốc Soái, há quan mang bọn này tới, bản lãnh thế nào? Khá, khá lắm. Tần Lâm cười gật đầu một cái, sau đó kéo kéo Lục Viễn Trí, lại vẫy vẫy tay với Từ Quang Khải, chờ sau khi bọn họ súng lại bèn chỉ vào hai tên tội phạm đang bị hành hình, ung dung chậm rãi giảng giải, các ngươi hãy nhìn xem, giải phẫu người sống không dễ dàng chút nào. Hãy nhìn cho kỹ, thứ bên dưới bắp thịt cổ đang giật giật kia chính là động mạch huyết quản. À, bên kia nhanh hơn, đã cắt tới khoang bụng, có thể nhìn thấy hệ thống tiêu hóa ngọ nguậy. Ừm, bọn họ ăn cũng không tệ, ta nhớ có nhìn thấy bánh bột và váng sữa. Và Từ Quang Khải thật sự không nhịn được nữa, lập tức nôn mửa liên hồi. Lục Viễn Trí trợn trắng mắt nhìn Tần Lâm, cắt thì cắt, Tần ca huynh cần gì nói tỉ mỉ như vậy. Rõ ràng là cố ý. Hoàng An cùng Lư Thiên nghe được Tần Lâm giải thích tỉ mỉ như vậy, cũng không hiểu vì sao. Một người khóe mắt giật giật, người kia nghiến chặt hàm răng. Rốt cục Hoàng An nhớ lại sáng nay mình cũng ăn bánh bột và váng sữa, không nhịn được tay run lên, cắt đứt động mạch huyết quản tử tù, máu tươi phun đầy mặt và đầu cổ y, chật vật tới cực điểm. Quả thật là vô dụng. Lạc Tư Cung nổi giận vung mạnh tay áo. Tần Lâm tỏ vẻ vô tội, chẳng lẽ là Lạc Đô Đốc chỉ chó mắng mèo, trách bản đốc quấy nhiễu bọn họ sao? Sao dám, sao dám? Lạc Tư Cung mặt mũi tươi cười liên tiếp chắp tay. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng Lạc Đô Đốc nổi giận chứ, ha ha. Tần Lâm bật cười ha ha, nụ cười Lạc Tư Cung cũng trở nên méo sệt. Bạch Sương Hoa phì cười một tiếng, khẽ véo hông Tần Lâm một cái, ngươi thật là con quỷ danh mãnh. Tần Lâm bàn giao chuyện Vân Nam, áp giải chiến phạm mạng Ứng Lý, Nhạc Phượng và một đám tù binh hồi kinh hiến tiệp, cũng không vội vàng như lúc chạy tới Vân Nam. Trận chiến bảo trường dịch bắt được tù binh quân Miến Điện đều bị Tần Lâm chém nơi bờ thi điện Hà Cúng Tế quân dân thi điện chết oan. Sau đó Đặng Tử Long Lưu Đĩnh thay nhau xuất kích, cộng thêm Tư Vong Ưu Nam Trinh lại bắt được không ít tù binh, không thể nào mang hết về kinh sư. Chỉ chọn ra trong đó mấy trăm tên thân thể khỏe mạnh ngoại hình tốt mang theo lên đường. Tại sao cần ngoại hình tốt? Kinh sư Tấu Tiệp, áp giải tù binh đi ngang qua ngõ môn, nếu chọn toàn kẻ già yếu bệnh hoạn làm sao có thể thể hiện uy phong Tần Đốc chủ diệt địch quốc, bắt tù binh cho được. Kiểm quốc công Mộc Xương Tổ điều 1.000 tinh binh hộ tống Tần Lâm hồi kinh, lại tự mình dẫn văn võ bá quan Vân Nam đưa đến ngoài Côn Minh 30 dặm, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Lúc về theo lệ đi đường bộ vượt núi băng đèo, đến Tứ Xuyên Nghi Tân đổi sang đi đường thủy. Nhưng lúc đi mười mấy người xe nhẹ đơn giản, trở về cộng thêm thủ hạ Lạc Tư Cung, cả số binh sĩ áp giải tù binh là gần 2.000, dọc đường quan phủ điều tập thuyền bè, chi ứng dân phu, tiếp tế lương thảo, ai nấy bận rộn vắt giò lên cổ. Thuyền đến Kỳ Châu, chúng vị lão đệ huynh không khỏi cảm khái trong lòng. Năm đó rời đi nơi này, Tần đốc chủ vẫn chỉ là cẩm y bá hộ nho nhỏ, hôm nay làm đến vũ chức nhất phẩm, để đốc đông xưởng, còn lập được công diệt địch quốc. Các vị huynh đệ theo hắn cũng kiến công lập nghiệp, ai nấy làm đến khoa quản sự, trưởng ban, lĩnh ban, ti phòng đông xưởng, tối thiểu cũng là dịch trưởng, đời người được như vậy còn cầu gì hơn. Lúc Tần Lâm đi Vân Nam quá vội vàng, lúc về tương đối nhàn nhã, thừa dịp liền dẫn Lục Viễn Chí Ngưu Đại Lực tới y quán thăm người quen cũ. Sư huynh đệ năm đó hoặc là xuất sư, hoặc là ở lại y quán làm đại phu, quản dược liệu, thấy Tần Lâm cầm bào ngọc đái, Lục Viễn Chí cũng cáo mượn oai hùng, trong lúc giật mình đột nhiên phát hiện sư huynh đệ trước đây đã trở nên vô cùng xa cách. Ngược lại sư thúc bằng hiến thủy chung không cao không thấp, chuyện trò vui vẻ cùng Tần Lâm cũng thán phục. Năm đó đã nhìn ra vị sư thúc này có hoài bão cao xa trong lòng, quả nhiên như vậy. Gặp mặt các vị thân thích, thay mặt thanh đại thăm hỏi chư vị, vốn Tần Lâm còn muốn ở thêm một hồi, nhưng nghe nói Thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền đã rời đi vương phủ tới đây bái phỏng, tên này đột nhiên như hoàn toàn thay đổi, chạy về trên thuyền như một làn khói, dương mồm chạy trốn đi xa. Nghe nói Thế tử Kinh Vương chạy tới bến thuyền, vẻ mặt rất là ảm đạm mất mát. Đến Nam Kinh, lại đi bái phỏng nhạc phụ Từ Bang Thụy và đại cửu ca Từ Duy Trí, cùng với Lý Thời Chân ở tại Ngụy Quốc Công Phủ. Lúc này mới biết 2 tháng trước Thanh Đại và Từ Tân Di từng trở về Nam Kinh thăm nhà, bây giờ đã về lại kinh sư. Từ Bang Thụy lại già thêm mấy tuổi, hai bên thái dương có chút tóc bạc. Chuyện làm cho Tần Lâm buồn bực là thái độ vị nhạc phụ vẫn luôn rất thích hắn này, lần này có chút cứng rắn, động một chút là thổi dâu trợn mắt. Vẫn là đại cửu ca thật thà, Từ Duy Trí lặng lẽ nói cho Tần Lâm biết, cha mình vì Từ Tân Di vẫn chưa sinh con mà buồn bực trong lòng. Theo Từ Bang Thủy thấy, lúc trước Thanh Đại là một tiểu nha đầu, nữ nhi mình trưởng thành hơn, hẳn sẽ sinh hạ trưởng tử cho Tần Lâm. Kết quả để cho vị thiên kim tướng phụ con Trương Cư Chính sinh đầu, lần trước Từ Tân Di về thăm nhà. Lão quốc công trách mắng nàng. Bản quốc công cũng không phải chưa từng thấy qua nhi nữ của Cố Giang Lăng tướng công, không có ngực không có mông, vì sao có thể sinh con trai cho cô ra trước? Lão Trương chết đã mấy năm, không nghĩ tới rốt cục chúng ta cũng chịu thua lão. Năm đó ở triều chính, Từ Bang Thủy đại biểu huân quý võ thần mơ hồ tranh nhau với Trương Cư Chính đứng đầu văn thần. Kết quả Trương Cư Chính chết, lão tử lại bắt đầu tranh nữ nhi của ai sinh ra con trai trước. Ngô Thị kéo Tần Lâm qua một bên, lời nói sâu xa khuyên hắn, có một số việc chúng ta làm trưởng bối không tiện nói nhiều, cô ra ngươi hiểu trong lòng là tốt rồi. Cho dù là da mặt Tần Lâm dày hơn nữa, vào lúc này cũng vô cùng quẫn bách, ngoài gật đầu ra không thể làm gì khác. Ngay cả trong lời nói Lý Thời Chân cũng có vẻ bóng gió, nói rằng lão nhân gia rất hy vọng có thể có một ngày tứ đại đồng đường. Thanh Đại xuất giá lúc tuổi còn nhỏ, giờ cũng đã lớn như vậy rồi, đám quỷ sứ Lục Viễn Chí dù ngông cuồng như thế nào đi nữa cũng không dám bật cười trước mặt Ngụy Quốc Công và Thái Sư Phụ, sau khi rời đi mới phình bụng cười to, này Tần ca, ai nói nhiều nhạc phụ sẽ có nhiều lợi ích. Tần Lâm sờ sờ mũi, xem ra nhạc phụ nhiều, phiền phức cũng nhiều, bởi vì mang theo thật nhiều tù binh đi không nhanh được, khi đến Kinh Sư Hoa Bắc đã tiến vào đầu thu, theo lệ vào thành trước, giao tù binh lại cho thập nhị đoàn doanh coi giữ, 3 ngày sau hiến tiệp ngõ môn, ông trời chơi không đẹp, ngày vào thành mưa thu liên tục, bọn Tần Lâm phải khoác áo tơi đội đấu lạp, nhưng vẫn có thật nhiều dân chúng đứng ở dưới mái hiên nhìn đội ngũ đường xa trở về này. Dù sao Vân Nam ở cách kinh sư quá xa, mạng ứng Lý xâm lấn đối với dân chúng Vân Nam không thể nghi ngờ là chấn động to lớn, nhưng dân chúng ở kinh sư khó mà có cùng cảm nhận. Bất quá công diệt quốc, gần mấy chục năm qua trừ Tần Lâm Tần đốc soái còn có người thứ hai sao? Đầu đường cuối ngõ bàn tàn, ai nấy đều so sánh Tần Lâm ngang với Mục Anh, trích đoạn thổi tù và qua sông, dùng hỏa tiện bắn voi trong anh liệt chuyện lại được mang ra, bình cũ rượu mới thay Tần Lâm vào đó. Duy chỉ có Bạch Sương Hoa càng về gần kinh sư càng lo lắng, uy thế giáo chủ ma giáo tung hoành thiên hạ đã biến thành lo được lo mất. Cuối cùng đến lúc nhìn thấy Thanh Đại, Trương Tử Huyên ngồi kiệu, Từ Tân Di cưỡi ngựa nghênh đón, cơ hồ là vắt giò lên cổ mà chạy, ta đi trấn thủy quan Âm Am. Tần Lâm nhìn thấy người nhà nghênh đón xa xa, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ghìm cương đạp tuyết ô truy lại, ngồi ở trên lưng ngựa chắp tay một cái hết sức tiêu sái. Lạc đô đốc, chư vị đồng liêu, bản đốc rời kinh lâu ngày, người nhà khó tránh khỏi nhớ nhung, xin đi trước một bước. Nói xong Tần Lâm cười dài một tiếng, cũng không đi Tử Cấm Thành triều kiến thiên tử, cũng không vào trong Đông Hoa môn thỉnh công, gác chiến công hiển hách diệt quốc sang bên, vỗ ngựa bỏ đi. Hay cho Tần đốc chủ có tình có nghĩa, không phải là Hoắc Phiêu Diêu, Hoắc Khứ Bệnh đời này sao? Vừa có công khắc cường địch, bình nam cương diệt quốc, lại trẻ tuổi tiêu sái, hiểu chuyện thức thời như vậy, chẳng những Lạc Tư Cung vừa hâm mộ vừa ganh ghét, ngay cả đại cô nương tiểu tức phụ đứng dưới mái hiên hai bên đường phố đều sáng ngời đôi mắt. Thật may là bọn họ không biết chuyện mà Tần Lâm làm kế tiếp, hết thảy bên ngoài trở lại bình thường. Hắn trở về phủ để tiến vào hậu viện, lập tức hiện nguyên hình. Trước tiên nựng khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào của Thanh Đại, khiến cho đôi môi nàng chu dài ra giống như con thỏ đáng yêu. Sau đó lại cười ha hà vỗ một cái mạnh vào mông tròn căng của Từ Tân Di, chọc cho Từ đại tiểu thư đuổi đánh. Bên trong hậu viện chỉ có nữ binh thủ vệ, nhìn cảnh tượng này ai nấy cười nghiêng ngả. Nữ binh Giáp đi tâm sự với Lục Mập, nữ binh Ất cười lắc đầu một cái. Bên ngoài thấy Tần đốc chủ khí đồ uy nghiêm, rất có phong phạm danh thần, chỉ nói là hắn đổi tính, không nghĩ tới. Vẫn y như trước, nữ binh Bính cũng buông tiếng than dài. Tiểu Đinh nói đúng một câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tần Lâm trơn tuột hơn lươn, Từ Tân Di không đuổi kịp, hai tay chống nạnh thở hào hển, gương mặt da bánh mật đỏ ửng, đôi mắt hạnh lại xanh biếc long lanh. Hừ, họ Tần bại hoại. Sau khi rời đi rất nhớ hắn, không ngờ rằng trở về lại đáng ghét như vậy. Hai tròng mắt trong suốt như nước của Thanh Đại cong thành vầng trăng, cười híp mắt nói, rốt cục Từ tỷ tỷ thừa nhận nhớ Tần ca ca rồi sao? Ai thèm nhớ hắn? Kẻ ngốc mới nhớ hắn. Từ Tân Di thua mà không chịu thua, miệng lưỡi rất cứng rắn. Thanh Đại cười khanh khách vui vẻ, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, không phải Từ tỷ tỷ là kẻ ngốc đó sao? Trương Tử Huyên, Thủy Trung ôm con trai, âm thầm đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn Tần Lâm và Từ Tân Di đùa giỡn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, mèo lười tham ăn. Đương nhiên Tần Lâm sẽ không bỏ quên hai mẹ con nàng, có hơi chột dạ, đi tới xoa xoa tay cười khan hắc hắc. Một năm qua bun ba bên ngoài nhiều, quả thật trách nhiệm làm cha có hơi. Tần Trạch trong lòng Trương Tử Huyên đã hơn một tuổi, tiểu tử này mắt to, da trắng, dung mạo thanh tú, phần lớn giống như mẫu thân, đầu mày cuối mắt loáng thoáng toát ra bóng dáng của Tần Lâm. Tiểu tử thấy một người xa lạ đến gần, nhưng cũng không sợ lắm, nấp trong lòng mẫu thân mở to đôi mắt tròn tò mò nhìn Tần Lâm. Trương Tử Huyên béo chóp mũi con trai một cái, dịu dàng nói nhỏ, Trạch Nhi, còn không gọi cha đi. Cha con không thể ở bên cạnh con vì phải vì dân vì nước bun ba vạn dặm, bình định chiến cuộc Vân Nam, cứu rất nhiều dân chúng nơi đó, lại bắt được đám người xấu mạng Ứng Lý, Nhạc Phượng. Con có một vị phụ thân vô cùng xuất sắc. Tần Lâm cảm kích nhìn Trương Tử Huyên cười một cái, chẳng những thiên kim tướng phủ xinh đẹp lại còn thông minh, chỉ mấy câu nói đơn sơ đã hóa giải lúng túng cho hắn. Cha, cha, Tần Trạch ngạo nghịu kêu lên vài tiếng. Lại giơ hai tay ra vòi vĩnh, bế, bế, con ta biết nói rồi sao? Tần Lâm vui mừng vô kể, nhận lấy hài tử từ trong lòng Trương Tử Huyên. Hắn cảm nhận thân thể nhỏ bé mềm mại của con mình, nhất thời một dòng nước ấm xông lên trong lòng. Phụ tử là máu trong máu, thịt trong thịt, huyết mạch truyền lưu. Tận đáy lòng Từ Tân Di vui mừng cho Tần Lâm và Trương Tử Huyên, bất quá cũng không tránh được chút buồn bã mất mát. Nhớ tới lời phụ mẫu lúc về thăm nhà, nàng liền âm thầm nắm chặt quả đấm, không có hảo ý nhìn Tần Lâm, hừ hừ hừ, lần này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay đêm đó, Tần Lâm thiết ra yến, mọi người đều say. Duy chỉ có Từ Tân Di tửu lượng hơi tệ lại không uống giọt rượu nào, còn cướp đi chén rượu của Tần Lâm vô cùng bá đạo, không cho phép hắn uống rượu. Trương Tử Huyên giờ khóc giờ cười, làm như vậy cũng quá lộ liễu. Thanh Đại cười lắc đầu một cái, xem ra Từ tỷ tỷ thật sự là gấp gáp, không trách nàng. Thỉ Kiếm và bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh ném tới ánh mắt kinh ngạc, nguyên nhân không vì gì khác, vụng về lại không thèm che giấu giống như Từ đại tiểu thư vậy quả thật. Đáng yêu, nếu là vào thời hiện đại lúc Tần Lâm ra đời mấy trăm năm sau, nữ công chức ở thành thị 27-28, hơn 30 tuổi sinh con là hết sức bình thường. Nhưng vào triều đại Minh năm vạn lịch, Từ đại tiểu thư 24 tuổi vẫn chưa sinh con, cũng có hơi nôn nóng gấp gáp. Nghĩ tới tính toán của Từ Tân Di, trong lòng Tần Lâm như có lửa đốt, cảm giác thành tựu trong nháy mắt bùng lên. Bất quá rất nhanh hắn không còn vui vẻ được nữa. Phòng ngủ. Từ Tân Di đóng cửa phòng đánh sầm một tiếng, lấy ra một bọc giấy nhỏ, chút thuốc bột trong đó vào miệng, lại lấy nước trà hớp một hớp nuốt vào. Sau đó xoa xoa tay đi về phía Tần Lâm, hắc hắc, đây là thanh đại cho, bảo đảm có thể sinh hài tử. Bản tiểu thư bất kể. Vốn Tần Lâm ngồi ở mép giường vô cùng mong đợi, thấy tình huống dường như không giống tưởng tượng không tự chủ được lui về phía sau một chút, cảm giác ánh mắt Từ đại tiểu thư nhìn mình hơi ngả màu xanh. Lục, giống như sói cái. Này này, hơn một năm không gặp, chúng ta có thể nói chút tình cảm trước hay không? Tần Lâm bắt đầu nói nhảm liên hồi, thấy dáng vẻ Từ đại tiểu thư, đáy lòng hiện ra dự cảm bất tường. Hừ, chàng tiêu rồi. Từ Tân Di đưa ra ngón tay thon dài ra lắc lắc, nở một nụ cười xấu xa, miệng rộng há to để lộ hai chiếc răng khểnh. Nàng đẩy Tần Lâm ngã ngửa về phía sau, tiếp theo cởi sạch y phục của mình ra, để lộ thân thể thành thục mê người. Sau đó chợt nhào tới. Đây coi như là báo thù sao? Cũng may thân hình Từ đại tiểu thư hết sức mê người, Tần Lâm ôm lấy nàng bị nàng đè ở dưới người, cũng là phong quang vô tận. Từ Tân Di hóa thân nữ sắc ma trong lòng thầm nhủ thật là thoải mái, lấy của ta trả lại cho ta, ăn của ta phun ra cho ta, thiếu của ta bù lại cho ta, trộm của ta giao ra đây cho ta. Sáng sớm hôm sau, hốc mắt Tần Lâm lại có hơi biến thành màu đen, Từ Tân Di cả người bồn rủn, giống...